Me Love Idol K-pop, chương 1 ngày đầu tiên ở Hàn, góc truyện audio.com. Sau khi được xe đưa về nhà, việc đầu tiên bọn nó làm là chia phòng. Cách chia là theo kết quả của trò chơi One to See. Gần 10 phút trôi qua và kết quả là Yuna, Minji, Hailey và Ali mỗi người một phòng. Nersi, Nayang ở cùng một phòng, Sun, Iena một phòng. Nói sơ qua nhà của BLS, căn nhà khá to và được chia thành 6 phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi được chuẩn bị từ trước. Phòng khách được trang bị nội thất cao cấp, phòng bếp gồm tủ lạnh, lò vi sóng, đồ dùng làm bếp đều có sẵn, thức ăn được mua sẵn để vào tủ, bàn ăn rộng rãi đủ hơn 10 người ngồi. Sau khi chia phòng, các cô nàng lập tức phi lên lầu tắm rửa thay đồ thật thoải mái. Đang loay hoay chuẩn bị thức ăn cho các chị thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Minji lập tức chạy ra mở cửa, à thì ra là cô giúp việc. Cô ấy nhìn thấy Minji thì giật cả mình. Ôi giời ơi, cô là người chuyển đến đây sống ư? Cô giúp việc hỏi. À, dạ, cháu mới đến, cháu tên là Minji, cô cứ gọi cháu là Min ạ, xin nhờ cô giúp đỡ. Minji cúi đầu chào lễ phép. À, ừ, cô đến để nấu ăn và dọn dẹp, gọi cô là cô Kim. Mà bộ đồ này là sao vậy cháu? Cô Kim cười chào Minji. Sau khi nghe cô Kim hỏi về bộ đồ đang mặc thì nó ngại ngùng cười và mở cửa cho cô ấy vào, vừa đi nó vừa kể về sở thích hơi trẻ con của BLS là thích mặc đồ ngủ thú ở nhà, những bộ sơ mi trái cây hay các set thể thao đều thuộc những bộ đồ ưa thích của tụi nó, nghe đến đây thì cô cũng bật cười. Lúc cô nghe cô sẽ phục vụ cho một nhóm nhạc khá nổi tiếng ở Đông Nam Á thì cô nghĩ các cháu sẽ rất khó gần và hơi kiêu đó. Nhưng bây giờ nghe cháu nói vậy thì suy nghĩ đó biến mất tiêu. Cô Kim bật cười và nó cũng cười theo. Ngay bây giờ có một con khủng long và một con khỉ đang loay hoay kiếm đồ ăn. Cô Kim bước vào nhìn thấy lại giật mình vì chưa thích ứng được. Chú thỏ, ở bên cạnh phì cười bước lại chỗ hai bạn, khủng long và khỉ, xoay hai người họ lại và giới thiệu. Dạ, đây là chị Nayang ạ. Minji chỉ vào chú khủng long đang cầm miếng kim chi, lập tức Nayang cúi chào người đối diện. Dạ, còn đây là Yena, chị ấy là người Việt Nam giống cháu đấy ạ. Minh Anh lập tức cúi chào cô giúp việc. Chào hai cháu, cô là người giúp việc cho nhà các cháu, gọi cô là cô Kim nhá. Cô hiền từ nói, bà đứa vui vẻ đứng bên cạnh cô Kim xem cô nấu ăn, Minji còn phụ cô nấu thêm mấy món, Yena và Nayang phụ cô đem chén bát ra bàn. Một lúc sau, mùi thức ăn đã thức tỉnh một số con heo. Chấm, họ lần lượt đua nhau chạy xuống, ôi trời thơm ngon thế. Chắc không phải em làm đâu Hamin, chú sóc, Sun vừa chạy xuống cầu thang vừa nói khiến nó đang bưng đồ ăn ra bàn lập tức liếc cái người đang phi tới bàn ăn kia. Chắc chắn rồi, đây ắt hẳn là mùi thức ăn mà cô giúp việc làm. Chị Kiyomin nói cô ấy nấu thức ăn rất ngon, Nersi vừa đi vừa nói, Min chỉ giỏi làm thức ăn của Việt Nam thôi, chứ nó có biết làm thức ăn của Hàn Quốc đâu. Ali đi sau Nersi vuốt cằm nói, chắc gì giúp việc tới rồi đấy, mau ra chào gì ấy đi. Yuna quàng vai Nersi và Ali kéo đi, và mùi thức ăn đã dụ đủ 8 con vật ở sở thú đến, vừa dọn dẹp bếp xong, cô Kim quay sang thì thấy 8 đứa đứng xếp hàng ngay ngắn nhưng nhìn bộ đồ mà tụi nó mặc thật không thể nhịn cười mà. Vừa lúc đó tiếng chuông cửa lại vang lên, Min lập tức chạy ra mở cửa, thì ra là chị Kiyomin về, nó lập tức kéo chị ấy vào hàng ngay ngắn. 1, 2, 3 cảm ơn cô đã giúp đỡ. Cô vất vả rồi ạ, đồng thanh cúi chào cô giúp việc làm cô cảm thấy thật vui và xúc động. Góc truyện audio.com, một nhóm nhạc nổi tiếng, trẻ trung mà rất tình cảm, biết suy nghĩ và thân thiện. Bữa ăn hôm đó, có cả cô giúp việc cùng ngồi ăn chung. Họ vừa ăn vừa nói chuyện như một gia đình, thật vui vẻ. Ăn xong, cả bọn còn thay nhau dọn dẹp và rửa bát dù cô giúp việc có ngăn cản nhưng tụi nó cũng đứng rửa và kéo cô Kim ra ngoài ngồi chơi. Nghỉ ngơi một ngày sau đó tụi nó đã đến công ty hợp tác với Star Idol và công ty đó chính là một trong BIG3, YG, SM, JYP và đó chính là Cách Chương.